trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 6, 6, trọng sinh con gái thừa tướng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy phụ thân, đại tỷ chỉ ở ngoài có 3 ngày thôi. Không có chuyện gì nghiêm trọng cả. Tỷ ấy đã bình an trở về. Người không cần phải tức giận đâu. Tào Thủy Nhu, người đang đứng ở phía bên kia của Tào Giang Lâm, cũng phụ họa theo. Nó một đại tiểu thư chưa xuất giá đã rời khỏi nhà mà không nói tiếng nào. Đã thế còn ở bên ngoài 3 ngày. Nếu người khác phát hiện ra việc này, mặt mũi tướng phủ ta để đâu? Tào Giang Lâm không những không bình tĩnh mà càng tức giận hơn. Chỉ cần chúng ta không nói lại chuyện này ra, người ngoài sẽ không biết. Liễu Kim Chi có vẻ đứng về phía Tào Tâm Lan, nhưng ý của bà ta trong lời nói là không nên công khai chuyện bê bối gia đình ra ngoài. Con sẽ không đem chuyện đi nói lung tung. Tỷ tỷ nhất định chỉ là ra ngoài thư giãn, sẽ không làm chuyện gì đáng xấu hổ. Tào Thủy Nhu dường như đang nói thay cho Tào Tâm Lan, nhưng thực chất cô ấy đang khiến Tào Giang Lâm nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Chính xác thì ngươi đã làm gì ở ngoài mấy ngày nay? Tào Giang Lâm biết trong lời nói của bọn họ có gì đó, nhưng có thể không sai. Dù sao, Tào Tâm Lan đã lẻn trốn ra ngoài. Dù ông có tìm kiếm thế nào cũng không tìm thấy người. Con bé đã trốn ở đâu và đã xảy ra chuyện gì? Đã làm trong 3 ngày qua? Người không cần đoán, con nói thẳng cho người biết. Con chỉ là lén lút đi ra ngoài gặp tình nhân. Con không thích Thụy Vương nữa, con đã thích người khác. Con muốn cùng hắn hủy hôn. Phụ thân có ý kiến gì không? Tào Tâm lười biếng kiếm cớ với họ nên trực tiếp ném bom. Con vừa nói gì? Tào Giang Lâm cảm thấy ánh mắt tối sầm, gần như tắt thở. Nếu thế thì tốt quá. Liễu Kim Chi và Tào Thủy Nhu nhìn nhau, trong mắt họ nở nụ cười thành công. Ta không còn thích Thụy Vương nữa. Ta muốn chấm dứt hôn ước với hắn. Tào Tâm ánh mắt kiên định, từng chữ đều là chân thực. Hôn ước của con với Thụy Vương là thứ con nói chấm dứt là có thể chấm dứt sao? Tào Giang Lâm dần dần siết chặt tay, nắm chặt thành nắm đấm, nhưng không dơ lên. Suy cho cùng, Tào Tâm Lan là cô con gái yêu quý nhất của ông. Dù ông có tức giận đến đâu cũng sẽ không bao giờ thực sự đánh cô. Không phải chỉ cần Thụy Vương đồng ý là đủ sao? Nếu không tin, người có thể hỏi Thụy Vương. Hắn nhất định cũng muốn hủy hôn. Tào Tâm không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo. Làm sao người biết hắn cũng muốn hủy bỏ hôn ước? Tào Giang Lâm có chút kinh ngạc vì điều này. Còn phải hỏi em gái tốt của ta. Tào Tâm nhìn Tào Thủy Nhu cố tình nói điều kỳ lạ. Tào Giang Lâm chưa kịp hiểu ý của cô thì Tào Tâm đã nhanh chóng bỏ đi. Cô không muốn chơi trò cãi nhau trong nhà. Cô muốn ở một mình và tận hưởng không khí. Đứa con gái hư hỏng này. Tào Giang Lâm lửa giận vừa mới tiêu tan lại nổi lên. Tướng gia, Tâm Lan kỳ thực nói đúng. Nếu nàng không thích Thụy Vương ép buộc nàng cũng không hạnh phúc. Sao không cùng Thụy Vương thương lượng một chút? Xem hắn có nguyện ý cùng Tâm Lan chấm dứt hôn ước hay không? Liễu Kim Chi là người ân cần và chân thật. Cha, kỳ thật con thấy con cũng không kém gì đại tỷ con đâu. Nếu Thụy Vương thật sự có ý định cưới người Tào gia chúng ta, thì con gả cho Thụy Vương cũng vậy. Tào Thủy Nhu kéo tay áo Tào Giang Lâm và nói một cách quyến rũ. Con có biết tình nhân của Tâm Lan là ai không? Tào Giang Lâm buột miệng nói ra những lời này, coi như chưa từng nghe thấy. Sao đột nhiên cha lại nghĩ đến chuyện này? Tào Thủy Nhu và Liễu Kim Chi đều có chút bối rối. Nhưng họ vẫn lắc đầu. Có người nào tốt hơn Thụy Vương sao? Tại sao Tâm Lan lại ngốc nghếch như vậy? Tào Giang Lâm rút tay áo ra khỏi tay Tào Thủy Nhu rồi vừa đi ra ngoài vừa lẩm bẩm. Ông rất tức giận, nhưng số phận của con gái ông nên được xem xét cẩn thận. Ông không bao giờ có thể để con gái mình kết hôn với một người không biết rõ ràng. Sau khi trở lại sân viện của Tào Tâm Lan, Tào Tâm vốn định dọn dẹp rồi đi tìm thứ gì đó để ăn. Nhưng không ngờ Tào Giang Lâm lại đi cùng mà không mang theo Tào Thủy Nhu và Liễu Kim Chi. Tâm Lan, nói thật cho cha biết, con thật sự yêu người khác sao? Tào Giang Lâm kiềm chế tính nóng nảy và nói một cách nhẹ nhàng và chân thành. Kỳ thật cũng không thể nói là thay lòng đổi dạ. Ta ngay từ đầu đã không thích Thụy Vương, nhưng lại bị vẻ ngoài hắn đánh lừa. Tào Tâm không ngờ rằng ông ấy lại có thái độ tốt như vậy với Tào Tâm Lan. Thái độ của cô đối với ông cũng thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Thụy Vương có vấn đề gì sao? Trong mắt Tào Giang Lâm, thân là hoàng tử trẻ nhất, Ôn Minh đương nhiên là một tài năng, địa vị cao hơn hắn. Tâm Lan gả cho hắn là một điều may mắn. Nếu vô duyên vô cớ hủy bỏ hôn ước với Ôn Minh sẽ không khỏi có chút không biết tốt xấu. Hắn có cái gì tốt? Tào Tâm chỉ trợn tròn mắt. Ôn Minh là kẻ đạo đức giả. Hắn đã cùng Tào Thủy Nhu quan hệ từ lâu. Thế nhưng hắn vẫn không hủy hôn ước với ta không phải sao? Bởi vì hắn muốn một chân dẫm hai thuyền. Sao con lại có thể nói điều đó? Tào Giang Lâm không khỏi nhíu mày. Người có địa vị cao như Ôn Minh có ba thê bốn thiếp chẳng phải là chuyện bình thường sao? Cho dù hắn thực sự có một chân hai thuyền, cũng sẽ không ai dám nói gì việc hắn có thể cưới Tào Tâm Lan và Tào Thủy Nhu cùng lúc. Chuyện ta muốn chính là chỉ có hai người sống cả đời với nhau. Nếu Ôn Minh không thể cho ta thì không cần dây dưa. Chúng ta từ hôn, Tào Tâm sẽ không chấp nhận kiểu tư tưởng phong kiến này. Sao bây giờ con lại thô lỗ như vậy? Tào Giang Lâm cuối cùng đã nhận ra vấn đề này. Tào Tâm Lan trước kia trầm lặng, đoan trang, không bao giờ chửi thề, cũng không bao giờ gọi Thụy Vương bằng tên. Bây giờ nàng hoàn toàn khác với trước đây. Con người rồi sẽ thay đổi. Tào Tâm nở một nụ cười bất lực và cay đắng. Cha, người có thể hỏi Thụy Vương có nguyện ý hủy hôn ước hay không? Nhưng ngươi không thể lại lén lút ra ngoài gặp mặt tình nhân. Biết không, Tào Giang Lâm cuối cùng cũng nhượng bộ. Mẹ Tâm Lan mất sớm. Bình thường ông bận quá không chăm sóc được cô nên bỏ bê cô. Ông không biết gần đây đã xảy ra chuyện gì. Thật ra con không có cái gọi là tình nhân. Trước đây con chỉ tùy tiện nói bừa thôi. Tào Tâm không ngờ rằng Tào Giang Lâm lại thực sự quan tâm đờ ến Tào Tâm Lan như thế. Cảm thấy có chút xấu hổ. Vậy ba ngày nay con làm cái gì? Tào Giang Lâm vẫn muốn biết cô làm gì ở bên ngoài. Con không làm gì cả. Chỉ chơi ở bên ngoài ba ngày thôi. Tào Tâm nói với lương tâm cắn rứt. Con đi chơi ở đâu? Tào Giang Lâm muốn tìm hiểu. Chỉ dạo chơi trên đường thôi. Tào Tâm càng cảm thấy áy náy. Ánh mắt bắt đầu né tránh. Nói dối. Trước đó Kim Chi và ta đã phái người đi tìm con. Tuy rằng không có thông báo gì. Nhưng về cơ bản chúng ta đã tìm kiếm tất cả những nơi lân cận. Con không phải đã chạy ra khỏi thành đó chứ? Tào Giang Lâm có chút nghi ngờ việc cô đã rời khỏi thành. Không, con ở ngoài đường suốt. Tào Tâm nở một nụ cười ngượng nghịu nhưng lịch sự. Nếu con ở trên đường, ta sai người đi tìm làm sao có thể không tìm thấy. Tào Giang Lâm càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Khu vực này chỉ có ba con đường người hầu đã tìm kiếm hết. Thậm chí còn tìm đi tìm lại mấy lần. Nếu cô chưa từng rời khỏi khu vực này, sao có thể không tìm thấy? Có lẽ chỉ bỏ lỡ thôi. Con đã nhìn thấy tất cả, nhưng họ không nhìn thấy con. Người có trách con không? Tào Tâm nói mà không đỏ mặt hay tim đập nhanh. Đã nhìn thấy bọn họ sao lại không cùng bọn họ trở về? Chẳng lẽ muốn cha cho rằng ngươi thật sự đi lạc sao? Tào Giang Lâm lập tức nổi giận. Cách chương.